Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, 204 muốn hay không đi, tuy nói rời đi cũng không có gì không tốt, nhưng là nếu không có Chu Phương Hoa nháo này vừa ra, nàng là sẽ không dễ dàng như vậy hạ quyết tâm đi. Đúng là Chu Phương Hoa này một nháo, làm nàng quyết định lợi dụng lần này cơ hội, cùng Khâu Dịch Minh hoàn toàn đoạn rõ ràng. Chu Phương Hoa vì cái gì sẽ đưa ra như vậy vô lý yêu cầu, nàng ước chừng có thể đoán được, đơn giản là Khâu gia cùng Phương gia sẽ rách mặt, lo lắng bọn họ từ đây hoàn toàn đảo hướng Tống tướng quân. Đồng thời cũng là muốn cho Khâu Dịch Minh hoàn toàn đối nàng hết hy vọng thôi. Hơn nữa bọn họ như vậy điểm nhân thủ ở Ân Toàn khu ngoại, khẳng định là ngàn khó vạn hiểm cửu tử nhất sinh. Chu Phương Hoa là một cái mẫu thân, có thể tại như vậy đoạn thời gian thay đổi chủ ý, nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, thật sự làm người bội phục. Chỉ là không khỏi quá mức ích kỷ ngoan độc chút. Phương Vũ Hân một bên bất động thanh sắc mà nghĩ, một bên nhìn Trần Kiều sáu người, chờ đợi bọn họ đáp án. Nàng cố ý hỏi ra vấn đề này, chính là muốn nhìn những người này trả lời, xem bọn họ có nguyện ý hay không mạo hiểm cùng chính mình đi. Nếu những người này nguyện ý, như vậy sau này nàng đối bọn họ tự nhiên sẽ càng ưu đãi chút. Nhưng nếu là bọn họ không muốn, bọn họ chi gian duy nhất dư lại liên lụy chính là cái kia huyết thề. Vấn đề này hiển nhiên không phải như vậy hảo trả lời. Sáu cá nhân đều ở trầm mặc, hiển nhiên là suy nghĩ tâm sự. Phương Vũ Hân rất có kiên nhẫn, nàng cũng không thúc giục, chỉ thu hồi ánh mắt, lo chính mình nâng đồ ăn ăn. Nàng cho rằng chính mình sẽ chờ thật lâu, lại không ngờ thực mau liền có người mở miệng. Trước hết trả lời chính là Thương Cẩm Tú. Nàng biểu tình thập phần kiên định, trên mặt liền chút nào do dự hoặc là sợ hãi đều không có. Ta mệnh là Hân tỷ cựu, Hân tỷ đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào, Hân tỷ làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Nàng trả lời đến quá dứt khoát, những người khác lại không có như vậy can đảm, cũng không có biện pháp giống nàng như vậy quang côn. Bọn họ ở cân nhắc lợi hại, hiện tại Ân Toàn khu bên ngoài tang thi đã càng ngày càng nhiều, lại còn có biến dị động thực vật lục tục xuất hiện lưu tại Ân Toàn khu, hiển nhiên muốn so đãi ở bên ngoài Ân Toàn đến nhiều. Bất quá bọn họ cũng đều minh bạch, nếu là Phương Vũ Hân khăng khăng rời đi nói, bọn họ nếu là tưởng lưu lại, liền phải cùng Phương Vũ Hân tách ra. Bọn họ mấy ngày này quá chính là ngày mấy, Ân Toàn khu mặt khác người sống sót quá lại là ngày mấy, bọn họ trong lòng lại rõ ràng bất quá. Cho nên bọn họ rất rõ ràng, một khi tách ra, như vậy ngày lành rất có thể không bao giờ sẽ có. Năm người do dự trong chốc lát, Trần Kiều mở miệng, ta cùng A Tú ý tưởng giống nhau, đi theo đội trưởng cùng phó đội, các ngươi đi chỗ nào, ta liền đi theo đi chỗ nào. Hắn suy nghĩ cẩn thận, Phương gia người thực lực rõ như ban ngày. Đặc biệt là Phương Vũ Hân, thủ đoạn ùn ùn không dứt, hắn tin tưởng, đi theo Phương Vũ Hân nói, liền tính là đầm rồng hang hổ, bọn họ cũng có thể bình ân xông qua đi. Huống chi, hắn nếu không dễ dàng mới được đến Phương Vũ Hân tín nhiệm, không biết bao nhiêu người hâm mộ bọn họ vào Vĩnh Thịnh tiểu đội, hắn như thế nào có thể từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Lưu tại cái này phá địa phương, đã từng Trần Kiều cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn đãi ở cái này Ân Toàn khu, thẳng đến bên ngoài tang thi đều bị rửa sạch sạch sẽ. Cho nên ở trong lòng hắn, vẫn luôn là đem ân toàn khu coi như là chính mình ra tới đối đãi. Cảm thấy nó ngàn hảo vạn hảo, chính là từ nghe thấy Chu Phương Hoa cảnh cáo, đồng thời Phương Vũ Hân ám chỉ phải rời khỏi sau, hắn liền bắt đầu cảm thấy cái này ân toàn khu thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Như vậy một cái phá địa phương, lưu lại làm gì? Hắn này tưởng tượng, một lòng dần dần trở nên kiên định, mà có Thương Cẩm Tú cùng Trần Kiều đi đầu sau. Mặt khác bốn người liền không lại tiếp tục do dự đi xuống. Lục tục nói ra ý nghĩ của chính mình, đều nguyện ý đi theo Phương Vũ Hân bọn họ. Đồng thời, những người này cũng cùng Trần Kiều giống nhau, cảm thấy ân toàn khu thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Phương Vũ Hân nghe xong bọn họ trả lời rất vừa lòng. Tuy rằng nói những người này là ở cân nhắc lợi hại sau làm ra đáp án, chưa chắc tất cả đều là thiệt tình, nhưng là bọn họ làm ra như vậy lựa chọn, đã là mạo cực đại nguy hiểm. Mà ni nàng liền cười nói, hảo, nếu các ngươi nói như vậy, ta cũng liền không hề thừa nước đục thả câu. Ta là tính toán rời đi ân toàn khu, thời gian liền định vào ngày mai đi. Bất quá rời đi phía trước, chúng ta khẳng định phải làm một ít chuẩn bị mới được. Ta hỏi lại một câu, các ngươi thật sự nguyện ý cùng chúng ta rời đi ân toàn khu sao? Hiện tại bên ngoài cụ thể là cái tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết. Rời đi ân toàn khu lúc sau, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Các ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Lúc này đây, sáu cá nhân không có lại do dự. Bọn họ rốt cuộc đều là dị năng giả, hơn nữa miễn cưỡng xem như thân kinh bách chiến, tố chất tâm lý thực không tồi. Nếu phía trước đã làm ra quyết định, bọn họ liền sẽ không dễ dàng đổi ý. Sáu cá nhân cùng kêu lên nói, phó đội ngươi yên tâm đi, chúng ta đều nghĩ kỹ rồi. Dù sao cái này ân toàn khu cũng không có gì tốt. Chúng ta đã sớm ngốc nị, rời đi liền rời đi. Bên ngoài tuy rằng nguy hiểm, nhưng chưa chắc liền không có đại kỳ ngộ, cũng không thể tiện nghi người khác. Cuối cùng một câu tuy rằng là nói giỡn, lại cũng là bọn họ trong lòng chân thật ý tưởng. Gần nhất bởi vì ân toàn khu ngoại tang thi càng kéo càng nhiều, lính đánh thuê đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không dám rời đi quá xa, luôn là ở ân toàn khu phụ cận săn giết những cái đó du đãng tang thi. Cho nên xa hơn địa phương thành cái gì bộ dáng, tất cả mọi người đều là không rõ ràng lắm. Money mà Trần Kiều sáu người từ kiến thức Angela cùng Lăng Miếu bản lĩnh sau, trong lòng đã sớm ngứa, cả ngày nghĩ chảo một con biến dị sinh vật kế ước. Nếu muốn ở ân toàn khu phụ cận bắt được biến dị sinh vật, xác suất thật sự quá nhỏ. Rốt cuộc có loại này tâm tư người cũng không thiếu, thật xuất hiện biến dị sinh vật, không biết sẽ có bao nhiêu người xông về phía trước đi. Nhưng nếu là tới rồi xa hơn địa phương liền không giống nhau, kia sẽ là một cái hoàn toàn mới, cũng càng thêm rộng lớn thiên địa. Có bọn họ những lời này, không chỉ có là Phương Vũ Hân, Phương gia những người khác đều cao hứng lên. Vui mừng nhất không gì hơn Bạch Khiêm Khiêm. Hắn thực thông minh, vẫn luôn đều biết Bạch Diệp là không có khả năng ở cái này ân toàn khu đãi lâu lắm money, cho nên mấy ngày nay hắn vẫn luôn đều ở sợ hãi, sợ cùng Bạch Diệp hoặc là Phương Vũ Hân tách ra. Hai người kia một cái là hắn xuẩn ba ba, một cái là hắn thật vất vả tìm được mụ mụ, hắn một cái đều không nghĩ buông ra. Hiện tại Phương Vũ Hân quyết định rời đi ân toàn khu, với hắn mà nói, quả thực không có so cái này càng mị diệu tin tức. Bọn họ người một nhà rốt cuộc không cần tách ra lạp. Bạch Khiêm Khiêm cao hứng đến một cái kinh mà ở trong lòng ngây ngô cười. Hoàn toàn không nghĩ tới. Phương Vũ Hân nếu là không đi bối thị, không cùng Bạch Diệp cùng đường nên làm cái gì bây giờ? Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương tuy rằng đều thực luyến tiếc ân toàn khu cái này ra. Nhưng là bọn họ duy trì Phương Vũ Hân quyết định. Nàng nếu muốn rời đi nói, bọn họ đi theo rời đi là được, chỉ cần người một nhà ở bên nhau, nơi nào không phải ra, mà Phương Vũ Hân ở được đến Trần Kiều sau người đáp án sau. Liền vừa lòng mà cười rộ lên, nói, kia hảo, ăn xong sau, các ngươi liền trở về chuẩn bị một chút. Có thể đi ân toàn cửa hàng nhìn xem có cái gì có thể mua. Đem tạp thượng tín dụng điểm thanh không đi. Bất quá tin tức nhất định phải bảo mật. Ngàn vạn không thể tiết lộ. Trần Kiều sáu người trịnh trọng gật gật đầu. Đều tỏ vẻ minh bạch. Lúc sau, mọi người nhanh chóng giải quyết này một cơm. Đem nồi cùng chén đĩa gì đó rửa sạch sạch sẽ. Trần Kiều sáu người liền cáo từ rời đi. Bọn họ đi rồi. Phương gia khai cái bên trong hội nghị. Địa điểm liền ở phòng khách. Từng người sau khi ngồi xuống. Phương Cẩm Đường hỏi trước lên. Hân hân, ngươi thật sự quyết định phải đi. Liền tính chúng ta muốn từ hôn. Khâu gia cũng không lý do đem chúng ta đuổi ra đi. Ngươi không cần thiết bởi vì Chu Phương Hoa câu nói kia canh cánh trong lòng. Phương Vũ Hân hơi lắc lắc đầu, nàng sẽ tưởng rời đi. Đương nhiên không chỉ là bởi vì Chu Phương Hoa hoặc là nói Khâu gia, mà là bởi vì nàng tư tâm ni. Nàng nói, ba, đêm qua đã xảy ra cái gì? Không cần ta nói ngươi cũng biết, ngươi cảm thấy... Loại chuyện này về sau sẽ thiếu sao? Ta hiện tại là ân toàn khu thủ tịch y sư. Nếu là lưu lại, về sau liền phải bận rộn với trị thương cứu người. Tuy rằng nói ngay từ đầu nàng đồng ý đương cái. Này thủ tịch y sư là có điều kiện. Nhưng là thật tới rồi tình huống khẩn cấp thời điểm. Nàng chẳng lẽ còn có thể thấy chết mà không cứu sao? Tối hôm qua loại này tang thi công thành sự tình, về sau tuyệt đối không phải ít, bị thương người càng là chỉ nhiều không ít, nàng lại lợi hại cũng chỉ có một người, nếu là mỗi lần đều phải dựa nàng một người đi cứu, kia nàng sớm muộn gì sẽ mệt chết. Hơn nữa, cứ như vậy, cũng dễ dàng làm mặt khác y sư hoặc là nói toàn bộ ân toàn khu người sinh ra ỷ lại tính. Này tuyệt không phải chuyện tốt, chỉ có đập nồi dìm thuyền, làm cho bọn họ có cũng đủ nguy cơ cảm, mới có thể không ngừng kích phát ra bọn họ tiềm lực. Phương Vũ Hân tuy rằng có chính mình tư tâm, yêu dư, đọc sách, www.unsunnt lại cũng là thiệt tình hy vọng. Ân toàn khu người có thể rực rỡ hẳn lên. Đem tự thân thực lực tăng lên đi lên, mà phi đem mạng sống hy vọng ký thác ở người khác trên người. Cái gọi là đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, tìm ra một bộ cường thân phun nạp thuật, tên rất đơn giản, đã kêu dưỡng khí quyết. Này một bộ công pháp bản thân là từ một bộ tu tiên công pháp trường sinh quyết chung diễn biến. Mà đến, miễn cưỡng có thể xem như tu tiên công pháp, ở tu chân giới lại chỉ bài được với đoạn kết của trào lưu, thuộc về hàng thông thường, bất quá nó ở phàm nhân thế giới lại rất chịu tôn sùng. Dưỡng khí quyết tùy tiện một phàm nhân là có thể đủ tu luyện, tuy rằng không có gì lực công kích, lại có kiện thể cường thân công hiệu. Nó chỉ là một bộ phun nạp chi thuật, đem trong thiên địa linh khí nạp vào trong cơ thể, khống chế nó ở trong kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng nạp vào đan điền, đồng thời đem trong thân thể chọc khí phun ra, bài xuất trong cơ thể tạp chất. Người bình thường cảm thụ không đến chân chính linh khí, nhưng là nương này bộ phun nạp chi thuật, như cũ có thể nạp vào hơi lượng linh khí. Nếu là tư chất hảo, tỷ như có linh căn giả, là có thể đủ nạp vào chân chính linh khí. Cuối cùng hiệu quả tự nhiên cũng liền so những người khác muốn hảo đến nhiều. Bất quá dù sao cũng là hàng thông thường, trừ phi thiên tư tuyệt đỉnh. Nếu không, nếu muốn dựa vào như vậy một bộ phun nạp chi thuật bước lên tu chân một đường, hơn nữa có thành tựu, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Phương Vũ Hân quyết định rời đi rốt cuộc là xuất phát từ tư tâm. Làm nàng cứ như vậy vứt bỏ rớt ân toàn khu người sống sót, nàng chung quy hổ thẹn, liền cẩn thận lật xem chính mình được đến truyền thừa, tìm ra như vậy một bộ phun nạp chi thuật, tính toán làm ân toàn khu nhân tu tập. Đương nhiên, nàng cũng chính là đem đồ vật lấy ra tới, đến nỗi người khác có nguyện ý hay không học, liền không phải nàng để ý. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì vấn đề, liền chuẩn bị đem quyết định này nói cho người nhà, hỏi một chút bọn họ ý kiến. R1152 hết chương.